Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 254, đùa với bạn cùng phòng 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thầy, em tên Vương Thước. Vương Thước nghe chủ nhiệm lớp gọi mình Vương Chiêu Quân. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ dự cảm không ổn. Tên Vương Chiêu Quân này sẽ không làm bạn cùng mình 4 năm đại học chứ? Đều do vừa rồi miệng cậu nói. Nói cái gì chính mình là truyền nhân 18 Vương Chiêu Quân? À, đúng, Vương Thước, em phụ trách kỷ luật bạn cùng lớp. Trình Chi Ngôn, em mang theo 5 vị, 6-7 vị bạn học nam theo thầy cùng đi lấy trang phục đi. Một người lấy 8-9 bộ hẳn là có thể lấy được đủ. Đồng học khác nghe Vương Chiêu. Vương Thước đồng học chỉ huy, đi dưới lầu xếp hàng, chủ nhiệm lớp lại hướng tới tất cả học sinh dặn dò một chút. Ý bảo Trình Chi Ngôn cùng chính mình ra ngoài. Trình Chi Ngôn nhìn một chút, tiện tay chọn 2 người ký túc xá mình, còn có 4 người ký túc xá cách vách đi theo chủ nhiệm lớp. Đến khi phân phát trang phục xong lại giảng giải thời gian ngày mai tập hợp cùng hạng mục công việc chú ý, nhận lớp rốt cục xem như kết thúc. Người ký túc xá Trình Chi Ngôn không ai cầm trang phục chính mình. Đầu đầy là mồ hôi hướng tới ký túc xá vừa đi vừa nói. Trời nóng thế này còn muốn huấn luyện quân sự. Quả thực chính là phát rồ à, ai. Huấn luyện quân sự còn chưa tính. Mấu chốt là không cho phép về nhà a. Kỷ Lâm Khải sâu xa cảm khái. Đừng ồn ào về nhà về nhà. Vương Thước liếc Kỷ Lâm Khải một cái. Không nói gì nói. Lớp học nhiều mỹ nữ như vậy, cậu quan sát tốt, cố gắng tranh thủ tìm người bạn gái. Sau này liền có bạn gái đốt chân giò heo giúp cậu. Khà khà, ai, đừng nói nữa, nào có cái mỹ nữ gì. Vừa rồi nhận lớp, ngồi ở trong phòng học tớ đều đã nghiên cứu. Kỷ Lâm Khải vẻ mặt không thể yêu hướng tới bọn họ nói. Lớp chúng ta vốn là lớp lý, nam nhiều nữ thiếu, sư nhiều thịt ít. Huống chi không tới 10 cái nữ sinh bên trong, bộ dạng xinh xắn căn bản là không nhiều, còn không bằng nữ sinh cao trung lớp học chúng tớ. Tớ nói với các cậu, bộ dáng nữ sinh lớp học chúng tớ giống Lưu Diệc Phi. Thôi đi, không quan tâm người khác lớn lên giống Lưu Diệc Phi hay là Vương Chiêu Quân. Dù sao người ta cũng chướng mắt cậu, đúng thế chứ, Trương Vũ Phi nhịn không được hướng tới Kỷ Lâm Khải châm chọc một câu. Sau đó lại hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi một tiếng. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn thoáng qua Kỷ Lâm Khải không nói chuyện. Ai, tớ nói này Trình Chi Ngôn. Vậy cậu cảm thấy nữ sinh lớp chúng ta có bộ dáng xinh đẹp hay không? Kỷ Lâm Khải vừa nghe lời này nhất thời không phục lập tức hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi. Không chú ý, Trình Chi Ngôn vừa đi về phía trước vừa nhàn nhạt trả lời. Hắc, cái gì không chú ý à? Vừa rồi tớ thấy được nữ sinh lớp chúng ta đều đã lén lút đánh giá cậu a. Kỷ Lâm Khải vỗ vào trên vai Trình Chi Ngôn. Như tên trộm nói, không cần phải nói, vị trí lớp trưởng lớp chúng ta này, nhất định không cậu thì còn ai? Không có hứng thú, Trình Chi Ngôn tiếp tục nhàn nhạt đáp lại một câu. Tớ tính toán, Trương Vũ Phi nghe Trình Chi Ngôn nói như vậy lập tức vươn tay đi ra. Học bộ dáng giả vờ giả vì tính tính, cười hi hi nói, Trình Chi Ngôn phản ứng loại này nhất định là vì không thể về nhà mà phiền não. Nhưng không nghĩ muốn giống Kỷ Lâm Khải nói ra. Hơn nữa cậu ấy không có hứng thú với nữ sinh lớp học đây chứng minh cậu ấy nhất định sớm đã có nữ sinh thầm mến. Hoặc là đối tượng thích, thậm chí là đã có bạn gái rồi. Trình Chi Ngôn, tớ nói có đúng hay không, cách chương.